Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2897, bị nhốt ngọn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki hàn sâm trở tay kéo một phát, đem kim sắc tay của thiếu nữ cánh tay thay đổi, làm nàng thân thể vòng vo đi qua, trực tiếp đem cả người đặt tại trên vách núi đá. Bạch vạn giới bọn người là giật nảy cả mình. Không ai từng nghĩ tới vậy mà lại là loại tình huống này. Khó trách phụ hoàng sẽ thu hắn làm đệ tử. Không hiển sơn không lộ thủy, lại có như thế năng lực. Bạch vạn giới nhíu mày nói ra. Bạch lăng xương cũng nói. Xem ra chúng ta suy đoán vẫn là kém chút. Thánh anh không chỉ là phụ hoàng phái tới giám sát chúng ta. Hơn nữa còn phụ trách bảo hộ chúng ta. Nói đến đây. Bạch Lăng Xương nhẹ nhàng thở dài. Sớm biết như thế, vừa rồi cũng không cần ra hạ sách này. Ai có thể nghĩ đến, Thánh Anh vậy mà lại có thực lực như vậy. Hơn nữa lúc ấy tình huống như thế, cũng trách không được chúng ta. Hắn báo cáo nhanh cho Phụ Hoàng cũng không sao. Bạch Vạn Giới đến là thản nhiên. Bạch Vi cùng Bạch Vô Thường cũng là kinh ngạc nhìn xem Hàn Sâm. Bọn hắn tại thiếu nữ tóc vàng trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Hàn Sâm lại có thể một tay đem chấn áp. Thực lực mạnh làm cho người giật mình. Người là ai? Hàn Sâm một tay đem thiếu nữ tóc vàng đặt tại trên vách núi đá. Trầm giọng hỏi. Hắn thực sự quá muốn biết. Thiếu nữ tóc vàng này đến cùng là lai lịch gì? Có thể rút ra những sinh vật khác linh. Lớn lên lại như thế giống Uyển Nhi. Còn có thần linh khí tức. Đây hết thảy đều rất cổ quái. Thiếu nữ tóc vàng mặt không biểu tình. Giống như căn bản không có nghe được Hàn Sâm lời nói. Đột nhiên đảo ngược thân thể. Hoàn toàn không để ý cánh tay bị lắc lắc. Ngạnh sinh sinh đem cánh tay vặn gãy. Thân thể vẫn là quay lại. Đối mặt với Hàn Sâm. Cái tay còn lại bắt lấy Hàn Sâm cổ tay. Oanh, Hàn Sâm chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên. Hắn cùng thiếu nữ tóc vàng vậy mà đã đi tới ngọn núi nội bộ. Ngọn núi bên trong những tinh thể kia dụng cụ hào quang lấp lóe. Hình thành từng đạo hình khuyên tinh quang. Bao phủ tại Hàn Sâm cùng thiếu nữ tóc vàng ngoại bộ. Hàn Sâm trong lòng giật mình. Muốn thuấn di rời đi ngọn núi nội bộ. Tuy nhiên lại cảm giác không gian bốn phía giống như là bị hoàn toàn phong bế. Làm sao không cách nào thuấn di ra ngoài. Mà bốn phía tinh thể chùm sáng vậy mà dần dần ngưng kết trở thành mắt trần có thể thấy tinh thể. Theo tinh thể mở rộng, dần dần biến thành một cái hình bầu dục hình dạng. Cùng Hàn Sâm bọn hắn bắt đầu nhìn thấy cự đản giống nhau y hệt. Hàn Sâm một quyền đánh vào thiếu nữ tóc vàng trên thân. Thế nhưng là tại tinh quang bên trong, thiếu nữ tóc vàng lực lượng tựa hồ được đề thăng đến một loại trình độ khủng bố. Hàn Sâm một quyền này lực lượng như là người bình thường đánh vào tấm thép phía trên. Vậy mà không thể làm bị thương thiếu nữ. Phía ngoài tinh xác đã hoàn toàn đem hai người bao khỏa tại bên trong. Liền như là Hàn Sâm vừa mới bắt đầu nhìn thấy tinh thể cự đản bình thường. Thiếu nữ tóc vàng bẻ gãy cánh tay nhanh chóng phục hồi như cũ. Hai tay nắm lấy Hàn Sâm. Lực lượng kinh khủng không ngừng xâm nhập Hàn Sâm thân thể. Dường như muốn đem Hàn Sâm linh cho hút đi. Chỉ là tại vĩnh hằng cố hóa trạng thái phía dưới. Thiếu nữ tóc vàng cũng không thể hút đi Hàn Sâm linh. Thế nhưng là Hàn Sâm cũng thoát không nổi thiếu nữ tóc vàng hai tay. Trong lúc nhất thời liền rằng co tại cự đản bên trong. Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ nói Bạch Hoàng như vậy đối ta. Chính là muốn đem ta dẫn dụ tới đây. Để thiếu nữ tóc vàng này rút đi ta linh. Lấy thiếu nữ tóc vàng quỷ dị năng lực. Tăng thêm những này tinh tộc dụng cụ phụ trợ. Coi như là chân thần cấp cường giả tới. Chỉ sợ cũng khó có thể cùng nàng địch nổi. Bạch Hoàng lại làm cho hắn đến bảo hộ những hoàng tử kia hoàng nữ. Cái này rõ ràng có chút không thích hợp. Bất quá nếu nói Bạch Hoàng tính toán hắn. Thế nhưng là Bạch Hoàng căn bản vốn không biết Hàn Sâm có thể hay không cùng thiếu nữ tóc vàng động thủ. Đây là hoàn toàn không thể khống chế. Hàn Sâm trước đó có rất nhiều cơ hội có thể rời khỏi. Chỉ là bởi vì hắn đối với thiếu nữ tóc vàng thân phận quá mức hiếu kỳ. Mới có thể hãm sâu nơi này. Bạch Hoàng không có khả năng trước lúc này coi như đến Hàn Sâm sẽ đối với thiếu nữ tóc vàng tốt như vậy kỳ. Cho nên ở trong đó lại có chút nói không thông. Tại tinh thể cự đàn ánh sáng gia trì phía dưới. Thiếu nữ tóc vàng trên người hấp lực càng ngày càng mạnh. Cả người đều giống như bạch tuộc bình thường ôm lấy Hàn Sâm. Hàn Sâm dùng sức đánh vào trên người nàng. Chỉ cảm thấy thân thể của nàng tựa hồ bị tầng một tinh xác bảo hộ lấy. Vậy mà không cách nào đem đánh nát. Thủy Hoàng chi địa trong lòng núi. Hàn Sâm bị thiếu nữ tóc vàng kia gắt gao ôm lấy. Mà tinh thể cự đàn nội bộ đã bị tinh thể lấp đầy. Hắn cùng thiếu nữ tóc vàng tựa như là bị đông tại băng bên trong. Hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Hàn Sâm ngay cả thiên la thần thương đều đã vận dụng. Tuy nhiên lại cũng không có có thể làm bị thương thiếu nữ tóc vàng kia. Ngược lại là thiếu nữ tóc vàng trên người cường lực càng ngày càng mạnh. Hàn Sâm vậy mà bắt đầu cảm giác mình thân thể sinh ra một tia buông lỏng. Tựa hồ sắp ngăn cản không nổi thiếu nữ tóc vàng trên người hấp lực. Xem ra chỉ có thể sử dụng siêu cấp thần linh thể. Hàn Sâm cưỡng ép mở ra siêu cấp thần linh thể. Muốn thừa dịp một sát na kia thời gian. Trước từ ngọn núi bên trong lao ra lại nói. Thế nhưng là Hàn Sâm siêu cấp thần linh thể vừa mở ra. Lập tức liền xúc động trong ngủ mê Uyển Nhi. Uyển Nhi trên thân cũng lóe lên màu vàng ánh sáng. Nguyên bản Hàn Sâm coi là lần này sẽ cùng trước kia. Uyển Nhi lực lượng sẽ cùng hắn siêu cấp thần linh thể triệt tiêu lẫn nhau. Cho nên hắn nhất định phải trước đó lao ra. Thế nhưng là ai biết lần này Uyển Nhi lại đột nhiên mở mắt. Vậy mà từ trong ngủ mê tỉnh lại. Bạch vạn giới bọn người chỉ thấy kim quang lóe lên. Hàn Sâm cùng thiếu nữ tóc vàng liền cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó cái kia sơn khẩu chỗ tinh quang giống như là núi lửa phun trào bình thường phóng lên tận trời. Bọn hắn không dám tới gần ngọn núi. Chỉ có thể ở nơi xa chờ đợi. Thế nhưng là thời gian ngày lại ngày trôi qua. Nhưng Thủy Chung không nhìn thấy Hàn Sâm từ sơn khẩu chỗ đi ra. Mà cái kia núi lửa phun trào bình thường tinh thể chùm sáng nhưng Thủy Chung tồn tại. Về sau đến đây hoàng tử hoàng nữ. Nghe Bạch Vạn Giới bọn hắn nói chuyện đã xảy ra. Lại nhìn Bạch Vô Thường cái kia tóc trắng phơ dáng vẻ. Đều là trong lòng hoảng sợ. Cũng không có dám lại lên đảo. Mãi cho đến Thủy Hoàng chi địa lần nữa mở ra thời gian. Cũng không có thấy Hàn Sâm từ sơn khẩu bên trong đi ra. Một đám hoàng tử hoàng nữ đành phải về tới chân không ma long xương cốt chỗ. Truyền tống rời đi Thủy Hoàng chi địa. Bạch Vạn Giới cùng Bạch Vi. Bạch Lăng Xương. Bạch Vô Thường bị Bạch Hoàng triệu kiến. Đem Thánh Anh sự tình một năm một mười kỹ càng giảng thuật cho Bạch Hoàng nghe. Không dám có một chút giấu giếm. Lúc nói Bạch Vạn Giới cùng Bạch Lăng Xương trong lòng mười phần tâm thần bất định. Bất quá Bạch Hoàng ở đây quá trình bên trong cũng không có đặc biệt biểu thị. Cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là hỏi bọn hắn một vài vấn đề. Cũng đều là liên quan tới thiếu nữ tóc vàng cùng Hàn Sâm. Sau đó liền để bọn hắn rời đi. May mắn phụ hoàng phái Thánh Anh bảo hộ chúng ta. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Bạch Vạn Giới nói ra. Vẫn là phụ hoàng có dự kiến trước. Thu Thánh Anh như thế một cái đệ tử. Cứu được Vô Thường cùng Vi Vi hai người. Bạch Lăng Xương cũng cười nói. Chờ bọn hắn rời đi về sau. Bạch Hoàng lại ngồi tại trước bàn sách. Lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Hồi lâu mới tự lẩm bẩm. Không nên a, hắn đã có thể chém giết Thiên Giáp Thần. Như thế nào lại không thể cùng cái kia vật thí nghiệm chống lại? Chẳng lẽ nói vật thí nghiệm đã cường đại đến vượt qua thần linh trình độ không thành? Cách chương.